Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1368, chương 1369, toàn bộ đại lục thiếu nữ cùng phụ nữ chi hữu. Thiên Lang Vương cùng độc sư kết quả, để cho toàn bộ gặp hãm hại nữ tử hung hăng xả được cơn giận. 20.000 danh nữ tử giờ phút này đang ở một cái ngăn cách với đời địa phương. Các nàng cũng nhìn cách đó không xa quần áo trắng nhẹ nhàng nam tử. Cái kia cho các nàng tân sinh nam tử, giờ phút này thoạt nhìn là như thế chói mắt lại làm người ta hướng tới. Nhưng nam tử kia lại đột nhiên quay đầu, hỏi một cái rất kỳ quái vấn đề. Các ngươi đối với ta có hay không hảo cảm? Chúng nghe vậy nữ tử cũng sửng sốt một chút. Bạch y thượng tiên, vị này dáng dấp đẹp mắt, lại cường đại lại ôn nhu kỳ nam tử, thỏa mãn các nàng đối với tình nhân trong mộng toàn bộ ảo tưởng. Phải nói không hảo cảm, vậy làm sao có thể? Bọn nữ tử cũng vừa xấu hổ vừa đỏ gật gật đầu. Biểu đạt các nàng hảo cảm, có vẫn còn ở đo lường được bạch y thượng tiên lời nói. Nhịp tim có chút gia tốc đứng lên. Chẳng lẽ bạch y thượng tiên vừa ý các nàng? Như thế ôn nhu lại cường đại nhân, lại vừa là các nàng ân nhân cứu mạng, thật vừa ý các nàng, một nhóm người thực ra cũng chẳng có bao nhiêu kháng cự. Nhưng bạch y thượng tiên câu nói tiếp theo lại đem các nàng kéo về thực tế. Các ngươi thoát đi, xúc phạm tiên vương thống trị, ngay tại tạm thời ở chỗ này ẩn cư sinh hoạt. Ta rời đi trước một trận, qua một đoạn thời gian, ta sẽ nhượng cho các ngươi đạt được chân chính tự do. An Lâm lại nói, chân chính tự do, những lời này, để cho chúng trong lòng nữ tử lại vừa là một trận xúc động. Bạch y thượng tiên, ngài muốn đi làm cái gì? Lục y nữ tử đứng dậy, mặt lộ vẻ lo âu hỏi, ta à? An Lâm quay đầu, nhìn sau lưng một đám nữ tử. Cười nói, ta muốn đi cứu nhiều người hơn, sau đó giết tiên vương Phong Vô Nhai, lần nữa thành lập trật tự. Những lời này, để cho chúng trong lòng nữ tử lại vừa là một trận xúc động. Đợi các nàng lần nữa về phía trước nhìn thời điểm, kia toàn thân áo trắng đạo phục phiêu giật nam tử đã không thấy bóng dáng. Bạch y thượng tiên quả nhiên là trên trời chân long nhân vật bình thường. Có nữ tử mặt lộ si mê, đạo, tiên vương Phong Vô Nhai nhưng là trên đại lục duy nhất ngăn cản mới tinh cảnh giới người thật mạnh. Bạch y thượng tiên phải đi cùng hắn chiến đấu, thật có thể đánh thắng sao? Cũng có nữ tử mặt đầy lo lắng, chớ suy nghĩ quá nhiều, bạch y thượng tiên coi như không đánh lại, cũng có thể chạy trốn a. Chúng ta bây giờ chờ đợi hắn trở về đi. Hắn nói sẽ trở về để cho chúng ta lấy được tự do lần nữa. Liền nhất định sẽ trở lại. Ừ, đúng, chúng ta tin tưởng hắn. 20.000 danh rất nhanh thì nữ tử dấy lên hy vọng một lần nữa. Vùi đầu vào tân trong sinh hoạt. Ở Lang Đằng Vương Phủ cái loại này không biết lúc nào liền bị ngược sát thời gian. Cũng ngao tới, bây giờ có thể nói là hạnh phúc cực kỳ. Các nàng còn có cái gì không hài lòng đây? An Lâm cứu ra bị hãm hại đầy tớ gái phi tần 20.000 người sự tích. Ở thần nguyên đại lục lưu truyền rộng rãi, oanh động toàn bộ đại lục, trở thành rất nhiều người sau khi ăn xong đề tài câu chuyện. Chuyện này nhưng thật ra là rất để cho người ta khen ngợi. Thiên Lang Vương hành động, rất nhiều người thực ra cũng phi thường bất mãn. Không thiếu một ít tu vi cao thâm thượng tiên thống hận hắn. Nhưng bọn hắn vừa nghĩ tới Thiên Lang Vương cùng tiên vương quan hệ, cũng không dám xuất thủ. Dù sao tiên vương chính là mảnh này đại lục thiên. Trong thiên hạ đều là vương thổ. Trừ phi không muốn sống. Nếu không không ai dám trêu chọc tiên vương nhân. Nhưng bạch y thượng tiên liền làm. Hơn nữa làm niềm vui tràn trề. Để cho Thiên Lang Vương cùng độc sư gặp trên trăm khốc hình. Tươi sống đưa bọn họ hành hạ đến chết. Cái này làm cho vô số có chí chi sĩ đều cảm thấy thống khoái không dứt. Bạch Y Thượng Tiên một câu kia, ta nguyện ý vì các nàng mà chiến đấu. Càng là ở trên đại lục điên cuồng truyền lưu, thu hoạch người hâm mộ vô số, trở thành thần nguyên đại lục danh xứng với thực thiếu nữ cùng phụ nữ chi hữu. Hắn sự tích truyền khắp đại lục, tự nhiên cũng truyền đến Tiên Vương cung. Một đạo nước sơn hắc thần chỉ từ vẫn tinh bí địa phóng lên cao. Trên bầu trời thái dương chợt trở tối, một cái cực kỳ oán hận thanh âm ở thiên địa vang vọng. Bạch Y Thượng Tiên, ngươi lại dám giết ta đắc lực kiện tướng cùng thân tín. Ta muốn giết ngươi. Ngay sau đó, Tiên Vương cung thập đại đỉnh cấp thượng tiên mang theo chúng cường giả đồng thời điều động. Đi lang đằng khu, đuổi theo cha Bạch Y Thượng Tiên tung tích. Tiên Vương Phong Vô Nhai thông báo toàn bộ đại lục, nửa tháng sau với Trảm Tiên Thai ước chiến Bạch Y Thượng Tiên. Chỉ cần Bạch Y Thượng Tiên có thể tới, Phong Vô Nhai nguyện lấy toàn bộ thần nguyên đế quốc thống trị làm tiền đặt cuộc. Người thắng đem tiếp quản toàn bộ thần nguyên đế quốc. Thông báo vừa ra, thần nguyên đại lục thoáng cái trở nên náo nhiệt. Không, đây đã là một trận trước đó chưa từng có oanh động toàn bộ đại lục siêu cấp sự kiện. Trảm Tiên Thai ở vào Côn Lôn thành đông bộ thiên sơn trên. Nơi đó có một cái thiên nhiên thiên địa đại trận, ẩn chứa đặc thù quy tắc. Kia quy tắc chính là Trảm Tiên Thai chỉ chứa hai cái sinh linh tiến vào. Cho đến một người trong đó sinh linh chết đi, một người khác sinh linh tài có thể đi ra. Trảm Tiên Thai lai lịch đã không thể kiểm tra cứu, nhưng cái kia địa phương là tiến hành công bình quyết đấu tốt nhất địa phương. Người ngoài căn bản là không có cách nhúng tay. Bọn họ đều biết, Tiên Vương Phong Vô Nhai hành động này ý nghĩa chính là vì dẫn Bạch Y Thượng Tiên đi ra, sau đó bằng vào thực lực tuyệt đối đem đối phương chém chết. Đây cũng là không có cách nào biện pháp. Dù sao ở còn lại địa phương, Tiên Vương căn bản sát bất tử Bạch Y Thượng Tiên. Hắn quả thực chạy quá nhanh a, cho nên chỉ có thể nghĩ tới cái này phương thức. Nếu là Bạch Y Thượng Tiên sợ Côn Lôn thành Tiên Vương cung đại trận, như vậy hoàn toàn có thể đi Trảm Tiên Thai tìm kiếm một trận công bình quyết đấu. Thắng sẽ được tối cao quyền lực và địa vị. Người sở hữu trong lòng cũng thoáng qua một cái nghi ngờ. Trận này ước chiến, Bạch Y Thượng Tiên dám tiếp sao? Ngay tại ngoại giới thế cục trở nên sôi trào mãnh liệt thời điểm, Xuân Hoa Cung cũng dần dần trở nên dòng nước ngầm mãnh liệt. Hơn 2000 danh phi tử cũng nhìn kia tờ trống giấy viết thư ngẩn người. Các nàng biết, nơi đó đã từng có một hàng chữ: muốn rời đi nơi này sao? Ta mang ngươi đi, chờ ta xử lý Sơn Lang Đằng Vương phủ sự tình, sẽ tới Xuân Hoa Cung mang ngươi đi. Các nàng ngay từ đầu chỉ là đối với tin kia tiên chân thực tính nửa tin nửa ngờ. Nhưng bây giờ, các nàng đã có thể xác nhận, đây chính là Bạch Y Thượng Tiên tự mình viết cho các nàng tin. Lang Đằng Vương phủ sự kiện là Bạch Y Thượng Tiên liên quan, mà ở sự kiện kia phát sinh trước, các nàng liền từ trong thơ biết hết thảy. Cái này đã thật nện cho là Bạch Y Thượng Tiên nên làm. Như vậy thứ nhất, ta mang ngươi đi, bốn chữ này bắt đầu ở các phi tử trong lòng hiện lên. Bạch Y Thượng Tiên là như thế nào một người? Thế nhân đều biết, các nàng đều là bị Tiên Vương thế lực bức bách, lúc này mới đi tới Xuân Hoa Cung, nói là cam tâm tình nguyện hầu hạ Tiên Vương. Cái này lại làm sao có thể chứ? Các phi tử tâm tư đã rối loạn lên, có thậm chí đã hạnh mắt hàm xuân, nhìn chân trời, tựa hồ đang mong đợi cái gì. Cas, Xuân Hoa Cung các phi tử, không ít ngôn hành cử chỉ đã có dị trạng, ngài thật không đi thăm dò một chút sao? Một cái lam y thị nữ gấp giọng hỏi, một cái dung mạo tuyệt mỹ, người mặc màu trắng lưu tiên váy nữ tử. Khải đàn khẽ búng, ca hát mờ mịt, êm tai ca dao. Nghe vậy cũng không nói chuyện, chỉ là tiếp tục đàn hát đến. Xuân Hoa Cung chi chủ, Cát Nhan Thư Cầm, một cái có thể để cho toàn bộ trong cung phi tử cũng tự ti mặc cảm nữ tử. Không người biết, nàng dưới đàn, cũng đè một người nam tử bức họa. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,